Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình, bình. Hai tiếng trầm đục vang lên liên tiếp. Phía trước, Đường Nghị Thần cùng Tư Tùng đối trường, cả hai bên đều lùi lại một bước, xem ra là thế lực ngang nhau. Nhưng ngay giây tiếp theo, trường tâm của Nạp Lan Y Nhân đã đánh trúng sau lưng Đường Nghị Thần. Tiên thiên linh khí hộ thể trong nháy mắt vỡ tan, Đường Nghị Thần lảo đảo bước về phía trước vài bước, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Thấy hắn bị thương, Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng không chút do dự, lập tức thân nhẹ như liễu bay lên không trung, muốn đoạt mạng hắn. Đường Nghị Thần giơ tay lau vết máu bên mép, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bóng dáng nữ tử áo đen che mặt đang lao tới. Y bào không gió tự động lay động, một luồng khói đỏ nồng đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra. Theo luồng khói đỏ này xuất hiện, những hoa cỏ xung quanh hắn bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt liền biến thành khô vàng, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Một màn kinh khủng như vậy, Tư Tùng hay Nạp Lan Y Nhân đều không hề trốn tránh, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái, trực tiếp xông vào khói đỏ, giết về phía Đường Nghị Thần. Đồng tử của Tư Tùng co rụt lại, có chút đánh giá thấp độc tính của làn khói đỏ này. Hắn vung mạnh tay áo, tạo ra một luồng kình phong, thổi bay bớt làn khói đỏ, còn Nạp Lan Y Nhân thì dường như không hề bị ảnh hưởng. Bình, bình. Hai lần giao thủ ngắn ngủi, dồn dập, Tư Tùng kinh ngạc nhận ra xúc sinh kia quả nhiên đã bước vào thần thông chi cảnh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn gã một chút. Lớp da thịt mềm mại trên năm ngón tay gã đã bị chấn nứt trong lúc đối trường, kịch độc theo vết thương xâm nhập cơ thể, nhưng Tư Tùng không hề để ý, bởi loại độc này, cơ thể gã hoàn toàn có thể chống lại. Hắn nhìn Đường Nghị Thần, tình huống của đối phương còn nghiêm trọng hơn nhiều, dưới sự vây công của hai người, đã bị trọng thương, ho ra máu lớn. Xúc sinh, đền mạng, Nạp Lan Y Nhân thừa dịp hắn suy yếu, muốn dồn vào chỗ chết, không cho hắn một tia cơ hội thở dốc. Nàng năm ngón tay hóa chảo, chụp về phía cổ họng Đường Nghị Thần, móng tay trong nháy mắt biến thành màu tím đen, hiển nhiên, trên đó có kịch độc. Đường Nghị Thần ho ra máu né tránh, sau khi nhấn cơ quan địa cung, liền trốn vào trong. Xúc sinh đã bị thương đến mức này, Nạp Lan Y Nhân tự nhiên không thể để hắn chạy thoát, không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đuổi theo. Tư Tùng tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cơ hội báo thù cho lão hữu ngay trước mắt, gã cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo vào. Mà ở phía bên kia sơn cốc, trên ngọn cây thông, một con chim đen vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu vực lối vào địa cung. Thấy Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng đều đã tiến vào, lập tức bay đi. Rất nhanh, nó bay vào một vùng sơn ao, chỉ thấy trong đó ẩn nấp hàng ngàn tinh binh mặc giáp. Hòa quản gia của Tam Hoàng Tử Phủ thấy chim đen bay đến, lập tức hạ lệnh xuất phát. Một bên khác, Trần Mặc theo quỷ thư đến một kỹ viện. Gã này trực tiếp điểm ba cô nương vào bao gian. Còn hắn, lập tức biến thành kẻ nghe lén chuyện phòng the. Đúng lúc này, Hạc Phong vốn đang yên tĩnh trong tay áo hắn, đột nhiên trở nên có chút táo bạo, bay đến trước mặt Trần Mặc, rung động cánh. Trần Mặc vốn tưởng rằng tiếng rên rỉ khiến nó trở nên như vậy, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, phát hiện không phải. Hắn không hề biết rằng, Hắc Độc Phong này tên là Phệ Độc Phong, mỗi lần loài ong này sinh sản, đều sẽ sinh ra hai con ong đực và ong cái, không hơn không kém. Mà loài ong này, giữa con đực và con cái sẽ tâm linh tương thông, bất luận là ong cái hay ong đực, con nào cảm thấy bất an, con còn lại cũng sẽ có cảm giác tương tự. Mà con Phệ Độc Phong mà Nạp Lan Y Nhân đưa cho Trần Mặc, chính là con đực. Đáng tiếc, hắn không hiểu được thú ngữ, không biết Hắc Phong này đang muốn biểu đạt điều gì. Mà Phệ Độc Phong thấy Trần Mặc không chút động lòng, dứt khoát không còn rung cánh nữa, trực tiếp bay đi ngay trước mắt hắn. Trần Mặc nhất thời có chút ngây người, nhưng rất nhanh cũng ý thức được có điều không ổn. Lẽ nào Nạp Lan cô nương gặp chuyện rồi sao? Tuy rằng theo dõi quỷ thư cũng rất quan trọng, nhưng Trần Mặc hơi do dự một chút, vẫn là đi theo Hắc Phong rời khỏi kỹ viện. Rời khỏi kỹ viện, Hắc Phong trực tiếp bay ra khỏi thành, hướng về phía ngoài thành mà đi. Trần Mặc gắt gao đi theo. Tiểu gia hỏa này, vóc dáng không lớn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Rất nhanh, Trần Mặc liền đi theo Hắc Phong này, đến một sơn cốc bên ngoài, sau đó hắn liền ngẩn người, dừng bước chân. Sơn cốc này, lại bị quân đội bao vây. Hơn nữa nhìn những binh lính này, ai nấy mình khoác giáp trụ, tay cầm cường nỏ, vừa nhìn đã biết không phải là quân ô hợp gì, ngược lại giống như tinh binh của Dạ Lam Quốc. Trong đó, Trần Mặc còn phát hiện một người quen. Ở lần quan binh vây bắt phủ đệ Lâm gia ở kinh đô trước kia, Trần Mặc đã thấy hắn giết Hàn Dương. Tuy rằng sơn cốc này có trọng binh canh giữ, nhưng Phệ Độc Phong lại như không thấy, cứ thế hướng về phía bên trong sơn cốc mà bay đi. Vóc dáng của Phệ Độc Phong tuy rằng so với ong bình thường thì lớn hơn, nhưng ở nơi hoang dã này cũng không hề nổi bật. Đừng nói là binh lính có thể nhìn thấy hay không, cho dù có nhìn thấy, thấy chỉ là một con hắc phong, cũng sẽ không để ý. Phệ Độc Phong dễ dàng bay vào trong. Phệ Độc Phong hướng về phía bên trong bay, hiển nhiên là nói rõ Nạp Lan Y Nhân bọn họ ở ngay bên trong. Mà Nạp Lan Y Nhân theo dõi độc hạt là vì tìm Đường Nghị Thần. Nhưng hiện tại sơn cốc này lại có trọng binh canh giữ, chẳng lẽ Đường Nghị Thần cùng triều đình Dạ Lang này còn có cấu kết? Trần Mặc nhíu chặt mày lại, nếu không ngoài dự liệu, Nạp Lan y nhân bọn họ đây là chúng mai phục rồi. Chết tiệt. Trần Mặc nghiến răng, sau một hồi do dự, lấy từ trong ngực ra một mảnh vải đen, che lên mặt, rồi nhanh chóng lao về phía sơn cốc. Rất nhanh, Trần Mặc mặt che kín đã bị quân đội trấn giữ sơn cốc phát hiện. Sơn cốc bị quân đội vây quanh trùng điệp, muốn tiến vào, ắt phải bị phát hiện, trừ phi hắn có khả năng ẩn thân, nếu không, chỉ có thể lựa chọn xông thẳng như hiện tại. Kẻ nào? Mau ngăn hắn lại. A. À, thời gian chuyển về đoạn Trần Mặc rời thành tiến đến. Nạp Lan y nhân, Tư Tùng vì giết Đường Nhị Thần, nên đã theo sát hắn tiến vào địa cung. Nơi lối vào, một mảnh tối đen như mực. Ngay khi Nạp Lan y nhân vừa đặt chân vào, đám độc xà cuộn mình trên bậc thang, cùng vô số độc vật trên vách tường hai bên, gần như đồng loạt phát động công kích. Độc dịch phun ra từ một vài loại độc vật, thậm chí có thể ăn mòn cả tiên thiên linh khí của thượng phẩm võ giả. Bất quá, đối với hai người chuyên tu độc công, những công kích này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng độc vật số lượng quá đông đảo, để tránh lãng phí thời gian, Nạp Lan y nhân khẽ lật bàn tay, trên tay liền xuất hiện một chiếc tiểu tử bình. Mở nắp bình, nàng cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu tươi vào bên trong, rồi vẩy mạnh thứ chất lỏng ấy ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, lũ độc vật như chuột thấy mèo, kinh hãi tháo lui. Đến địa cung, đèn đuốc bừng sáng, không gian bên trong tuy rộng lớn, nhưng thực chất chỉ là một đại điện duy nhất, không hề có lối đi thông sang nơi khác. Đường Nghị Thần vừa trốn vào đang ở ngay trong đại điện, xem ra đã không còn đường thoát thân. Đường Nghị Thần nhìn hai kẻ đuổi đến, ánh mắt dừng trên người Tư Tùng, cười nói, đại trưởng lão, đã lâu không gặp, thân thể ngài vẫn còn tráng kiện như xưa. Oan ra ngõ hẹp, gặp nhau tất đỏ mắt. Tư Tùng sắc mặt lạnh tanh, giận dữ quát, xúc sinh. Cốc chủ đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại vì tư lợi cá nhân, dám cả gan thí sư phản cốc. Năm đó ta đã không giết ngươi, để ngươi sống tạm bỡ đến tận hôm nay, thì hôm nay, ta nhất định phải tự tay lấy mạng ngươi, báo thù cho cốc chủ. Xúc sinh, đền mạng. Nạp Lan y nhân không một lời thừa thãi, trực tiếp hướng Đường Nghị Thần mà đánh tới. Khuôn mặt kia, nàng đã khắc cốt ghi tâm hơn 10 năm, thậm chí trong mộng cũng hận không thể đem hắn băm thây vạn đoạn. Cho nên, ngay khi Đường Nghị Thần vừa ra khỏi địa cung, Nạp Lan y nhân đã nhận ra khuôn mặt này. Ngọn lửa giận chôn sâu bấy lâu nay, lập tức bùng phát, nàng liền ra tay không chút do dự. Trong mắt nàng, để loại xúc sinh này sống thêm một hơi, đều là sự nhân từ. Nói lời thừa thãi, chẳng khác nào cho hắn thêm cơ hội sống sót. Khí tức thao thiết cổ, vị này hẳn là tiểu sư muội. Không giống như ở địa cung, Đường Nghị Thần dễ dàng tránh được sát chiêu của Nạp Lan y nhân. Thậm chí khi nàng tới gần, hắn còn lộ ra vẻ đê tiện, làm ra động tác người. Nói xong, hắn liền cùng Tư Tùng đang vội vã đánh tới, đối trường một trường. Kết quả là Đường Nghị Thần vẫn đứng im bất động, Tư Tùng lại lảo đảo lùi lại mấy bước, khí huyết không ổn định. Đại trưởng lão, mười mấy năm qua, chút tiến bộ nào ngài cũng không có. Đường Nghị Thần chế giễu. Ngươi không bị thương. Thấy vậy, Tư Tùng có chút kinh ngạc. Chỉ bằng công kích yếu ớt của hai người các ngươi, cũng muốn làm bị thương bản tọa. Chẳng qua là bản tọa lo lắng các ngươi bỏ trốn, muốn dẫn dụ các ngươi vào đây, diễn một màn kịch mà thôi. Đường Nghị Thần không chút kiêng dè trào phúng. Chịu chết đi. Nạp Lan y nhân lạnh lùng thốt, rồi phất tay. Một luồng tiên thiên linh khí cực mạnh bắn ra, bao phủ một làn độc vụ nồng đậm. Đường Nghị Thần né người tránh thoát, trên vách tường phía sau hắn xuất hiện một dấu tay khổng lồ, vách đá trực tiếp lõm sâu, độc vụ ăn mòn cả đá. Lực lượng đủ mạnh, nhưng tốc độ còn chậm. Đường Nghị Thần liếc nhìn dấu bàn tay in sâu trên vách tường phía sau, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. Nạp Lan y nhân ánh mắt trầm xuống, không đáp lời, thân ảnh lại một lần nữa lao lên, trên đường đi, từ trong tay áo vung ra một viên độc hoàn, ném thẳng về phía Đường Nghị Thần. Đường Nghị Thần thân pháp vẫn nhanh nhẹn, như người tránh né, nhưng độc hoàn còn chưa kịp chạm đến vạt áo, một làn khói màu sắc rực rỡ bỗng nhiên nổ tung, bao phủ lấy thân hắn. Đường Nghị Thần sắc mặt khẽ biến, lớp phòng hộ do tiên thiên linh khí của hắn tạo thành, vậy mà không thể ngăn cản làn khói độc này. Trong làn khói, hắn cảm thấy như bị vật gì đó cắn phải, một cơn đau nhói tim kèm theo chút tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến cho dòng tiên thiên linh khí trong cơ thể vận chuyển trì trệ. Đúng lúc này, sát chiêu của Nạp Lan y nhân cũng vừa vặn ập đến. Đường Nghị Thần bị khói độc xâm nhập, tốc độ rõ ràng chậm lại, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ chiêu thức của Nạp Lan y nhân, rằng co tại chỗ. Ngay khi hai người đang giao chiến kịch liệt, Tư Tùng cũng xông vào làn khói độc, vung trường đánh thẳng vào não môn của Đường Nghị Thần. Đường Nghị Thần sắc vẫn điềm tĩnh, tay tả ứng phó thế công của Nạp Lan y nhân, tay hữu cấp tốc tuôn trào tiên thiên linh khí màu đỏ, rồi cũng vung trường nghênh đón. Trường giao tiếp, một luồng khí lãng kinh người lập tức bùng nổ, càn quét ra bốn phía. Có lẽ do ảnh hưởng của làn khói độc, khiến cho dòng tiên thiên linh khí vận chuyển không thông thuận, Đường Nghị Thần vậy mà bị Tư Tùng đánh bay ra ngoài, nện vào huyết trì phía sau, huyết thủy văng tung tóe, rồi nhanh chóng bị nó thôn phệ. Nạp Lan y nhân cùng Tư Tùng lặng thinh, mỗi người một hướng phóng về phía huyết trì. Tốc độ của cả hai nhanh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã tới phía trên huyết trì, giơ tay vung lên, một luồng tiên thiên linh khí mạnh mẽ liền bắn ra, hóa thành hai độc trường khổng lồ, hung hăng đánh xuống vị trí Đường Nghị Thần vừa rơi. Ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, huyết trì nổ tung, huyết thủy văng tung tóe. Ngay khi huyết trì vừa nổ tung, Một đạo huyết ảnh từ trong huyết chỉ bay vút lên, giữa không trung hóa thành vô số tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng. Nạp Lan Y Nhân cùng Tư Tùng đang ở giữa không trung, còn chưa kịp chạm đất, căn bản vô phương mượn lực. Đối diện Đường Nghị Thần thoát ẩn thoát hiện, cả hai chỉ có thể bị động nghênh đỡ. Bình, bình, một quyền một cước, Đường Nghị Thần đánh cả hai từ trên không xuống, nặng nề nện xuống đất, thổ huyết không ngừng, ngay cả mặt đất lát đá xanh cũng nứt toác như mạng nhện. Y phục trên người Đường Nghị Thần đã nổ tung, lộ ra thân thể cường tráng, làn da trắng bệch. Hắn thu lại vẻ khinh miệt trước đó, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia tàn khốc. Ngay khi Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng nện xuống đất, thân ảnh hắn cũng hung hăng lao xuống, đá thẳng về phía đầu Tư Tùng. Tư Tùng sắc mặt trắng bệch, vội vàng vỗ một trường xuống đất, mượn lực lăn nhanh về phía bên trái. Ầm, vị trí Tư Tùng vừa nằm, bị Đường Nghị Thần đá thành một cái hố sâu đến một tấc. Tư Tùng biến sắc, thầm nghĩ, nếu vừa rồi bị đá trúng, sợ rằng đầu đã nổ tung. Chưa kịp thở phào, một đạo kình phong sắc bén lại ập đến. Lần này Tư Tùng khó bề tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng hai tay đan chéo bảo vệ đầu. Ngay sau đó, hai cánh tay bị Đường Nghị Thần quét trúng, xương cốt tức thì đứt lìa, thân thể bị đá bay ra ngoài, đập mạnh vào cột đá chống đỡ địa cung phía bên trái, rơi xuống đất, miệng không ngừng thổ huyết. Đường Nghị Thần định lách mình truy kích, bỗng nhiên cảm thấy bất thường, quay người lại dùng một chiêu cầm nã, bắt lấy chân của Nạp Lan Y Nhân vừa đá tới. Bàn tay trai nắm chặt, một luồng khí độc màu đỏ bao phủ lấy nắm đấm, mạnh mẽ vung ra, một quyền hung hăng nện vào bụng nàng. Phụt, quyền phong hất tung một phần khăn che mặt màu đen của Nạp Lan Y Nhân, một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra, thân thể mềm mại trực tiếp bị đánh bay đi. Đường Nghị Thần mặt không chút biểu cảm, ngay khi máu tươi đến trước mặt, một luồng khí độc màu đỏ từ trong miệng phun ra, ngưng tụ thành mấy giọt huyết châu. Đường Nghị Thần không chút do dự, một tay chụp lấy, nuốt trọn vào miệng. Lập tức, Đường Nghị Thần giãn mày, vẻ mặt thoải mái hơn đôi chút. Quả nhiên là vậy, thao thiết cổ này cần dùng máu tươi của Nạp Lan nhất tộc để nuôi dưỡng. Đường Nghị Thần nhìn Nạp Lan Y Nhân đang nằm trên mặt đất, đã ngã gục không dậy nổi, cười lạnh nói, tiểu sư muội, khói màu bảy sắc vừa rồi cắn ta, chính là thao thiết cổ chứ gì. Đáng tiếc thay, nếu không phải ta tu luyện tập truyền thiên độc công đến viên mãn, có lẽ đã trúng chiêu rồi. Nói đến đây, hắn không khỏi cảm thán sự đáng sợ của thao thiết cổ, chỉ là sơ ý bị cắn một ngụm nhỏ như vậy, ngũ tạng lục phủ đã đau đớn không thôi. Nếu không phải thân thể hắn có khả năng kháng độc cực cao, đổi lại một võ giả thần thông cảnh bình thường không tu độc, e rằng tim đã ngừng đập ngay từ vừa rồi. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cần máu của Nạp Lan Y Nhân mới có thể hoàn toàn giải trừ độc của thao thiết cổ. Tiểu sư muội, giao thao thiết cổ ra đi. Đường Nghị Thần nhìn Nạp Lan Y Nhân đang lau vết máu trên khóe miệng, chật vật đứng dậy, nhàn nhạt cười, hàn ý trong mắt không hề giảm bớt. Y Nhân, Tư Tùng đau lòng kêu lên, rồi nói, súc sinh, nếu ngươi giết Y Nhân, cả đời này đừng hòng có được thao thiết cổ. Đại trưởng lão yên tâm, ta đương nhiên sẽ không giết tiểu sư muội, dù sao đây cũng là người thân cuối cùng của sư phụ mà, ha ha ha. Vừa nói, Đường Nghị Thần vừa cười lớn, nói, đây chính là túi máu nuôi dưỡng thao thiết cổ, ta sao nỡ giết nàng. Súc sinh, ta giết ngươi. Nạp Lan Y Nhân vùng lên xông về phía Đường Nghị Thần, nhưng lần này Đường Nghị Thần sẽ không cho nàng có một tia cơ hội áp sát nào nữa, trực tiếp kích phát một đạo tiên tiên linh khí màu đỏ, đánh Nạp Lan Y Nhân bay ra ngoài. Thấy nàng vẫn còn chống cự, Đường Nghị Thần cũng mất hết kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tư Tùng một cái, rồi nhìn về phía Nạp Lan Y Nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười vặn vẹo, "Tiểu sư muội, nếu ta đoán không sai, sau khi sư phụ qua đời, là đại trưởng lão nuôi lớn muội đúng không? Nếu ta lại giết đại trưởng lão, tiểu sư muội chẳng phải..." "Súc sinh, ngươi dám?" Nạp Lan Y Nhân giận dữ quát. "Nếu không muốn đại trưởng lão phải chết, tiểu sư muội hãy mau chóng giao thao thiết cổ ra đây, bằng không, ta sẽ giết hắn ngay trước mặt ngươi." Đường Nghị Thần ánh mắt lạnh lẽo. "Y Nhân, không cần quản ta, là ta vô dụng, không thể thay cốc chủ báo thù, cũng không còn mặt mũi sống trên đời này nữa." "Câm miệng." Lời của Tư Tùng còn chưa dứt, Đường Nghị Thần đã giơ tay vung lên, một luồng kinh lực đánh khiến lão lăn mấy vòng trên đất, ho ra máu không ngừng. "Đại trưởng lão," Nạp Lan Y Nhân đã hai mắt đỏ ngầu. "Mau giao thao thiết cổ ra đây, còn lề mề, ta không dám đảm bảo hắn còn có thể trụ được nữa không đâu." Đường Nghị Thần nói. Ầm ầm. Nạp Lan Y Nhân hung hăng dùng tay đấm xuống đất, dù cho đấm đến chảy máu, nàng cũng không màng, trong lòng nàng đang thống hận sự vô năng của bản thân, không những không giúp gia gia báo thù, còn liên lụy đại trưởng lão lâm vào khốn cảnh. Đồng thời, trong lòng nàng trào dâng sự hối hận sâu sắc, nếu như bản thân không tự đại, không bốc đồng, gọi Trần Mặc cùng đi, có lẽ đã không đến mức này. "Mau giao ra đây, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Thấy Nạp Lan Y Nhân còn trì hoãn, Đường Nghị Thần đã mất hết kiên nhẫn. "Y Nhân, đừng cho hắn," Tư Tùng vẫn cố nói, nhưng đổi lại là sự đau đớn từ Đường Nghị Thần. "Dừng tay, ngươi thả đại trưởng lão, ta sẽ đem thao thiết cổ cho ngươi, bằng không, ngươi đừng hòng có được." "Hừ, Đường Nghị Thần nào có mốc đến vậy, vạn nhất thả Tư Tùng đi, nàng lại tự vẫn, vậy chẳng phải hắn cái gì cũng không có được sao?" Liền nói, "Ngươi không có tư cách mặc cả, không cho, vậy thì cùng đại trưởng lão nói lời tạm biệt đi." Nói xong, liền muốn động thủ. "Đừng mà." Thấy hắn không mắc mưu, Nạp Lan Y Nhân tuyệt vọng kêu lên một tiếng, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay phải không biết từ khi nào đã có một vết thương đáng sợ. Theo sự nhúc nhích của vết thương, dường như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra ngoài. Ngay lúc này, địa cung rung chuyển dữ dội, ba người trong địa cung đều cảm thấy thân thể chao đảo. Đường Nghị Thần cảm nhận được bụi trần rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khoảnh khắc sau, mái địa cung đột nhiên phát ra tiếng động lớn, ngay sau đó, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng, bùm, một tiếng, đột ngột nổ tung, một lỗ rộng cả trượng bị người đánh thông, ánh dương chiếu rọi. Đúng lúc Đường Nghị Thần né tránh những tảng đá rơi xuống, một bóng người từ phía trên lao xuống, chắn trước mặt Nạp Lan Y Nhân, một quyền đánh nát khối đá lớn từ trên đầu nàng rơi xuống, sau đó nhanh chóng vồ lấy một mảnh đá vụn, ném mạnh sang bên cạnh, đánh lệch hướng tảng đá đang lao về phía Tư Tùng. Bóng người nó quay lại nhìn Nạp Lan Y Nhân đang nằm trên mặt đất. Sự xuất hiện của hắn khiến khăn che mặt nàng bị thổi bay, để lộ khuôn mặt tái nhợt, xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại tràn đầy vẻ khó tin. Nhìn gương mặt tái nhợt vương chút máu kia, trong mắt Trần Mặc hiện lên một tia nhu hòa, giọng nói ấm áp vang lên, "Xin lỗi, ta đến muộn." Trần Mặc. Nạp Lan Y Nhân ngơ ngác nhìn bóng thanh niên đứng trước mặt, trên khuôn mặt tú lệ tái nhợt, dần hiện lên một nụ cười cảm động lòng người, nụ cười của kẻ tuyệt vọng bỗng chốc tìm thấy ánh bình minh. Tư Tùng thấy người đến, thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là ai?" Bụi tan, Đường Nghị Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, giọng nói băng giá tựa như đến từ địa ngục. Trần Mặc xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Nghị Thần, giọng nói cũng vô cùng băng hàn, "Ngươi đã làm nàng bị thương." Tuy rằng điểm lực lượng của Đường Nghị Thần là 2896, chưa đạt nhị phẩm, nhưng cũng là kẻ nổi bật trong tam phẩm. Nhưng trong mắt Trần Mặc, hắn chẳng khác nào con kiến. Đường Nghị Thần nheo mắt, nghe đối phương nói vậy, dường như có mối quan hệ bất thường với Nạp Lan Y Nhân. Điều quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm từ người đối diện. Hắn không hề khinh thị như cái cách đối đãi với Nạp Lan Y Nhân và Thư Tùng, khói mù đỏ rực nồng đậm từ trong cơ thể hắn tuôn trào, tựa hồ muốn lấp đầy toàn bộ địa cung. Tiểu tâm, Nạp Lan Y Nhân suy yếu nói, vừa dứt lời, một con trùng sáu cánh màu đỏ, lớn bằng ngón tay cái người trưởng thành, từ vết thương nơi lòng bàn tay phải của nàng bay ra, theo ý nàng, đậu trên tay Trần Mặc. Trần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua, con trùng này tuy nhỏ, nhưng trông rất thần võ, quan sát kỹ có thể thấy giữa miệng nó hé mở, lộ ra một hàng răng sắc nhọn. Sương mù đỏ tràn ngập kéo tới, miệng nhỏ của nó bộc phát ra một luồng lực hút khổng lồ, hút trọn đám sương mù đỏ đang bao phủ lấy Trần Mặc vào bụng. Thao thiết cổ. Đường Nghị Thần thấy con trùng đỏ này, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt tham lam, biểu cảm cũng trở nên ngông cuồng, mang theo sương mù đỏ nồng đậm, lao về phía Trần Mặc. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện, để lại tàn ảnh trên địa cung, khiến người ta khó lòng thấy rõ thân ảnh thực sự. Chỉ vài hơi thở, hắn đã tới trước mặt Trần Mặc, một tay chộp lấy thao thiết cổ trên tay Trần Mặc, tay còn lại nắm quyền, đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, Đường Nghị Thần ngây người, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Chỉ thấy Trần Mặc dùng tay trái bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng lên không trung. Sức mạnh chênh lệch tuyệt đối, khiến Đường Nghị Thần vừa rồi còn thoăn thoắt trở thành một trò hề. Toàn thân hắn đều là kịch độc, chớ chạm vào. Lời nhắc của Nạp Lan Y Nhân còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vút, một đoàn tử hỏa nóng rực từ tay trái Trần Mặc bốc lên, bao trùm lấy Đường Nghị Thần. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Đường Nghị Thần, nhưng không kéo dài được bao lâu, hắn đã tắt lịm. Chưa đến nửa khắc, Đường Nghị Thần đã hóa thành cho bụi. Thao thiết cổ thấy tử hỏa nóng rực kia, kinh hãi bay trở về chỗ Nạp Lan Y Nhân, chui vào cơ thể nàng qua vết thương nơi lòng bàn tay. Nạp Lan Y Nhân và Tư Tùng ngây ngốc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Đường Nghị Thần, kẻ trước đó vô cùng kiêu ngạo trước mặt bọn hắn, trực tiếp bị Trần Mặc một chiêu đánh bại. Đợi đến khi hoàn hồn, Nạp Lan Y Nhân gian nan bò dậy, đi đến trước mặt Trần Mặc, đưa tay đến bên miệng hắn, "Mau, uống chút máu của ta, kẻo trúng độc." Địa cung này khắp nơi đều là kịch độc, đừng thấy hiện tại huynh không sao, nói không chừng lát nữa sẽ bất cần dính phải. Hơn nữa vừa rồi huynh chạm vào xúc sinh kia, máu của ta có thể giải bách độc, phòng ngừa vạn nhất. Vừa rồi Trần Mặc còn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc này, hắn liền cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn, khi chạm vào thân thể Đường Nghị Thần, hắn đã trúng độc rồi, chỉ là thực lực cường đại, khiến hắn đến bây giờ mới phát tác mà thôi. Trần Mặc kinh hãi, thầm than độc này lợi hại. Vội vàng nắm lấy tay Nạp Lan Y Nhân, ở vết thương của nàng ra sức hút. Nạp Lan Y Nhân mặt hơi ửng đỏ nóng lên. Khụ. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng ho khan của Tư Tùng. Đây không phải Tư Tùng cố ý, mà là hắn thật sự bị thương quá nặng. Đại trưởng lão, Nạp Lan Y Nhân lúc này mới nhớ tới Tư Tùng, vội vàng rụt tay lại, muốn đi xem tình huống của Tư Tùng. Khụ, Trần Mặc có chút xấu hổ khẽ ho hai tiếng, thấy Nạp Lan Y Nhân động tác không tiện, tiến lên đỡ lấy nàng, "Nạp Lan cô nương, để ta đỡ nàng qua đó đi." Nạp Lan Y Nhân được Trần Mặc đỡ, tiến lên xem xét tình huống của Tư Tùng. Tình huống của Tư Tùng không tốt lắm, bị thương quá nặng, ngũ tạng lục phủ đều đã di lệch, nàng chỉ có thể bảo toàn tính mạng, muốn chữa khỏi, phải nhanh chóng đưa hắn trở về Độc Vương Cốc. Thao thiết cổ được mệnh danh là đứng đầu trong các loại độc, có thể khắc chế tất cả độc vật trên thế gian, hơn nữa còn có hiệu quả hồi phục nhất định. Nhưng Tư Tùng chúng không phải độc, mà là nội thương, hơn nữa còn là nội thương rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều đã di vị, thậm chí có vài bộ phận bị đánh nát, hiển nhiên không phải thao thiết cô có thể chữa trị. Y thuật của Nạp Lan y nhân tuy cao siêu, nhưng cơ sở vật chất y tế của Dạ Lang lại không được, muốn chữa khỏi cho Tư Tùng, chỉ có thể mang hắn về Độc Vương Cốc để chữa trị. Nàng hiện tại có thể làm, chỉ là thi triển thủ đoạn, trước tiên giữ lấy mạng sống cho Tư Tùng. Người có thể giúp ta đỡ đại trưởng lão ngồi dậy được không, ta giúp đại trưởng lão chữa thương. Nạp Lan y nhân nhờ Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, đỡ Tư Tùng ngồi ngay ngắn trước mặt Nạp Lan y nhân, sau đó thấy sắc mặt nàng tái nhợt, khẽ hỏi, Nạp Lan cô nương, muội muội không sao chứ? Thương thế của ta không nghiêm trọng như đại trưởng lão, hơn nữa ta còn có thao thiết cổ, sau này chậm rãi điều dưỡng, rồi tĩnh dưỡng một thời gian là không sao. Nạp Lan y nhân lắc đầu, nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt. Nói xong, nàng không hề do dự, lấy ra một viên đan dược cho Tư Tùng uống, sau đó vận công truyền vào tiên thiên linh khí vào trong cơ thể Tư Tùng, giúp hắn hóa giải dược lực của đan dược, trợ giúp hắn điều dưỡng. Tiếp theo, Trần Mặc cũng không giúp được gì nhiều, ở bên cạnh thay nàng hộ pháp. Khụ khụ, trong quá trình điều dưỡng, Tư Tùng không ngừng ho khan, trên mặt diện mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất đau khổ, nhưng hắn vẫn không hé ra một lời, để chuyển hướng sự chú ý, hắn và Trần Mặc trò chuyện, Ngụy Vương làm sao tìm tới được nơi này. Đa tạ độc phong của Nạp Lan cô nương dẫn đường, nếu không, dù ta có tìm được sơn cốc này, cũng khó lòng dò ra địa cung. Trần Mặc đưa con hắc phong cho Tư Tùng xem. Phệ độc phong, Tư Tùng liếc mắt liền nhận ra, rồi quay đầu nhìn về phía Nạp Lan y nhân. Chỉ thấy Nạp Lan y nhân mặt lạnh nói, đừng động đậy. Tư Tùng cười khan, nhưng rất nhanh lại ho khan, nhìn về phía Trần Mặc nói, lần này đa tạ Ngụy Vương, nếu không có ngươi kịp thời đến đây, chúng ta không chỉ không báo được thù, còn bỏ mạng ở địa cung này. Thật không ngờ, nghiệt xúc này lại có thiên phú đến nhường này, lại khiến hắn tu luyện độc công đến mức viên mãn, ngoài tổ sư Độc Vương Cốc ra, thì chính là hắn. Vừa nói, Tư Tùng đã cảm thấy kinh hãi. Trần Mặc chưa từng tiếp xúc với độc công của Độc Vương Cốc, nên không thể đánh giá được. Đương nhiên, thiên phú của nghiệt xúc này so với Ngụy Vương thì còn kém xa. Này đại thù đã báo, Ngụy Vương chính là đại ân nhân của Độc Vương Cốc, sau này có gì cần đến Độc Vương Cốc, cứ việc sai khiến. Tư Tùng nói, đại trưởng lão không cần khách khí, ta và Nạp Lan cô nương là bạn bè gặp nạn, vốn nên ra tay tương trợ, huống hồ ta cũng chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi. Trần Mặc khoát tay, nhưng Tư Tùng lại không nghĩ như vậy, hắn nhịn cơn đau thấu tim gan, vuốt râu, nói ra, y nhân từ khi trưởng thành đến nay, ngoài lão phu ra, Ngụy Vương là người đầu tiên thấy được chân dung của y nhân, khi đó y nhân. A, Tư Tùng chưa nói xong, bỗng nhiên đau đớn kêu lớn. Về phần Đường Nghị Thần đã chết thì không tính. Cho dù Đường Nghị Thần còn sống, thì cũng là Trần Mặc thấy trước, dù sao Trần Mặc đã đứng chắn trước mặt Nạp Lan y nhân, gió từ việc đánh tan tảng đá lớn đã thổi bay khăn che mặt của nàng. Nạp Lan y nhân lạnh giọng nói, ít lời thôi. Hiển nhiên vừa rồi là nàng cố ý. Trần Mặc sờ mũi, nghĩ đến những lời trước đó Tư Tùng đã nói với hắn. Chỉ có người đánh thắng Nạp Lan y nhân và vén được khăn che mặt của nàng mới có thể trở thành phu quân của nàng. Nói ra, trước đó, hắn đã thấy được chân dung của Nạp Lan y nhân rồi. Trần Mặc không khỏi rời ánh mắt về phía Nạp Lan y nhân, gò má của nàng đỏ ửng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, rồi trừng mắt nhìn Trần Mặc, nhìn cái gì? Y nhân, nay thù của cốc chủ đã báo, muội không cần phải gồng mình như vậy nữa. Lời của Tư Tùng còn chưa dứt, lại đau đớn kêu lên một tiếng. Đã bảo người ít lời thôi, Nạp Lan y nhân nói. Ai, Tư Tùng thở dài. Trải qua một phen vận công điều trị, kéo dài hơn một canh giờ. Dược lực dần hóa giải, sắc mặt tái nhợt của Tư Tùng cũng trở nên hồng nhuận hơn, trái lại, Nạp Lan y nhân càng thêm suy yếu. Trần Mặc đứng bên cạnh khuyên nhủ, Nạp Lan cô nương, hay là nên nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục. Được rồi, Nạp Lan y nhân thu công, đứng dậy nói, đại trưởng lão, từ giờ đến khi trở về Độc Vương Cốc, ngài không thể vận công được nữa. Nếu không, những gì ta vừa làm sẽ uổng phí, mà thương thế của ngài cũng thêm trầm trọng. Ai, lần đến Tây Vực này, thân già này chẳng những không giúp được gì cho y nhân, ngược lại còn. Cẩn thận, Tư Tùng còn chưa dứt lời, Nạp Lan y nhân vừa đứng dậy liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã về phía trước. Trần Mặc thấy vậy, vội đưa tay đỡ lấy, ôm vào lòng. Y nhân, Tư Tùng lo lắng, vội vàng bắt mạch cho Nạp Lan y nhân, xem xét tình hình. Đại trưởng lão, nàng ấy thế nào rồi? Trần Mặc lo lắng hỏi. Y nhân vốn đã bị thương, vì giúp lão phu bảo toàn tính mạng, lại hao tổn hết cả tiên thiên linh khí trong cơ thể, khí huyết không đủ, nên hôn mê rồi. Vừa nói, Tư Tùng vừa lục lọi trên người, lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Trần Mặc, mau cho nàng ấy uống vào, rồi tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, chắc hẳn sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trần Mặc đổ một viên đan dược màu đỏ từ trong bình sứ nhỏ, cho Nạp Lan y nhân uống, sau đó dùng phương pháp mà nàng đã dùng để hóa giải dược lực cho Tư Tùng, rót tiên thiên linh khí vào cơ thể nàng. Chỉ hoãn một hồi, sắc trời cũng đã nhá nhem tối. Trần Mặc nhìn Nạp Lan y nhân vẫn chưa tỉnh, lại liếc nhìn Tư Tùng còn chưa thể động đậy, không khỏi cảm thấy khó xử. Lẽ nào phải một tay xách một người? Ngay lúc này, hắn cảm giác được động tĩnh truyền đến từ phía trên, kiếm mi hơi nhíu lại. Hắn đặt Nạp Lan y nhân xuống đất, liếc nhìn đám độc vật xung quanh không dám tới gần, nói với Tư Tùng, đại trưởng lão, ngài hãy đợi ở đây, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Trong sơn cốc, Trước đó Trần Mặc đoán Nạp Lan Y Nhân có thể đã trúng mai phục, nên để kịp thời gian, hắn chỉ giết mờ một con đường máu, chứ không đổ sát hết đám quan binh. Hắn vốn tưởng rằng hành động này có thể khiến chúng kinh sợ mà rút lui, nhưng xem ra, chúng vẫn ngoan cố đóng giữ. Phía trên địa cung, Hòa quản gia hiểu rõ tính khí Tam Hoàng tử Hưng Nhân, nên nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh, trừ sư phụ của Tam Hoàng tử, không một ai được phép rời khỏi địa cung. Vậy nên, dù cho Mông Diện Nhân trước đó đã đột phá trùng vây, Hòa quản gia vẫn không hề nao núng, chỉ lùi lại phía sau, điều khiển từ xa. Nghe cho rõ đây, trời sắp tối rồi, đám người bên dưới chắc chắn sẽ xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh ta. Hòa quản gia hạ lệnh. Tuân lệnh. Khi Trần Mặc từ địa cung đi ra, Hòa quản gia vừa thấy không phải sư phụ của Tam Hoàng tử, mà lại có phần tương tự Mông Diện Nhân trước đó, liền hạ lệnh tấn công. Vút, vút, vút. Trần Mặc vừa ló đầu khỏi địa cung, vô số mũi tên như mưa chút xuống, bắn tới từ mọi phía. Trần Mặc vung tay, đánh tan phần lớn mũi tên phía trước, nhưng vì số lượng quá lớn, vẫn có vài mũi tên găm trúng thân thể. Keng, keng, keng. Trần Mặc khẽ nhíu mày, những mũi tên này lại có thể xuyên thủng cả tiên tiên linh khí hộ thể của hắn. Nếu không nhờ kim cương công bảo vệ, thân thể cứng rắn như sắt thép thì có lẽ đã bị thương rồi. Trần Mặc nheo mắt, nhớ lại lúc tiến vào, tuyệt nhiên không hề có chuyện này xảy ra. Cảm thấy sự việc có chút quỷ dị, hắn hiểu rõ đạo lý, bắt giặc phải bắt vua, ánh mắt quét nhanh, lập tức xác định vị trí của kẻ chỉ huy đám quan binh. Lúc trước tiến vào, vì lo lắng cho an nguy của Nạp Lan Y Nhân, hơn nữa Hòa quản gia lại đứng ở vị trí khá xa, Trần Mặc không rảnh để ý đến. Nhưng hiện tại, Trần Mặc lùi lại một bước, rồi đột ngột tiến lên, thân thể căng như dây cung, ngay giây sau, hóa thành một cơn gió lốc, lao thẳng về phía trước. Hòa quản gia thấy rõ mũi tên bắn trúng Trần Mặc, lại bị đẩy bật ra ngoài, sắc mặt đã đại biến. Khi thấy Trần Mặc xông thẳng về phía gã, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn làm sao phát hiện ra ta? Hòa quản gia nghĩ mãi không ra, để bản thân không quá nổi bật, gã và đám binh sĩ bên dưới đều mặc y phục, giáp trụ giống nhau. Cản hắn lại, cản hắn lại. Hòa quản gia mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tuy rằng gã và Trần Mặc chưa từng giao thủ, nhưng nhìn từ chiến lược đối phương biểu hiện ra, rõ ràng gã không phải là đối thủ. Một đám lớn quan binh ào ào vây lấy Trần Mặc. Nỏ cứng bắn ra, trường thương đồng loạt đâm tới. Trần Mặc không né không tránh, một đường nghênh chiến trực diện, giống như một ngọn núi nhỏ lao nhanh tới, hất tung hàng trăm quan binh xuống đất. Nhìn càng ngày càng nhiều giáp sĩ xông lên, Trần Mặc đoạt lấy một cây trường thương, không hề chiêu thức võ học, thậm chí không cần suy nghĩ, một cây trường thương vung ngang vung dọc, từ giữa khe hở của hàng ngàn giáp sĩ ngược dòng xông qua, máu thịt văng tung tóe, tàn hài đầy đất, gần như trong nháy mắt xé toạc một đường máu trên khoảng đất trống của sơn cốc, đến trước mặt Hòa quản gia. Trần Mặc một tay bóp lấy cổ Hòa quản gia, nhấc bổng gã lên. Địch nhân hung mãnh như vậy, trong chớp mắt đã giết mấy trăm người, đám quan binh còn sống sót nào dám xông lên nữa, nhìn Hòa quản gia bị bắt, từng người đều kinh hãi không ngừng lùi lại, không dám tiến lên. Tha, tha mạng. Bị bóp cổ, Hòa quản gia nói chuyện cũng không lưu loát, cao hơn Trần Mặc nửa cái đầu, lại bị Trần Mặc bóp cổ nhấc bổng giữa không trung, hai tay gắt gao nắm lấy tay Trần Mặc đang bóp cổ mình, không ngừng giãy giụa. Ai phái các ngươi đến? Trần Mặc nới lòng tay đang bóp cổ gã ra một chút. Việc này không liên quan đến ta, là Tam Hoàng tử hạ lệnh, đại nhân tha mạng, tha mạng. Hòa quản gia cầu xin. Hắn phái các ngươi đến đây làm gì? Đại nhân, tha mạng, xin ngài thả ta ra, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Nói, Trần Mặc dùng sức tay thêm một chút. Bọn ta đến đây phụ tá sư phụ của Tam Hoàng tử đã dặn, trừ sư phụ của hắn, bất luận kẻ nào từ địa cung đi ra, đều phải giết không tha. Mũi tên của các ngươi là sao, vì sao có thể xuyên qua được lớp phòng ngự linh khí của ta? Tiểu nhân cũng không rõ, là Tam Hoàng tử ban cho tiểu nhân một bình dược thủy, bảo khi dùng thì bôi lên đầu mũi tên. Khụ khụ, gã quản gia thấy bàn tay đang bóp cổ mình càng siết chặt, vội vàng cầu xin, đại nhân. Tha mạng, tiểu nhân đã khai hết rồi, cầu ngài tha cho. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã vặn gãy cổ hắn. Hàn Dương chết dưới tay ngươi, ta sao có thể dung tha? Đám quan binh phía sau thấy đầu lĩnh bị giết, triệt để mất hết dũng khí, tứ tán bỏ chạy. Trần Mặc bắt lấy một tên quan binh, mang hắn đến địa cung. Tên quan binh bị thả xuống, vội quỳ xuống lạy van, đại nhân lượng thứ, tiểu nhân chỉ là sai dịch kiếm sống qua ngày, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân còn cha già mẹ yếu, đều trông chờ vào tiểu nhân. Câm miệng, Trần Mặc cắt ngang lời hắn, nói, giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Đại nhân nói đùa, đại nhân bản lĩnh cao cường, tiểu nhân sao dám giúp ngài. Hả? Đại nhân cứ việc phân phó, dù lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân cũng không từ nan. Giúp ta cõng một người. Đi, đi đâu? Vào thành. Hả? Vào kinh đô. Hả? Tên quan binh càng thêm ngơ ngác, cứ ngỡ mình nghe lầm. Người giết nhiều người như vậy không sợ, còn muốn vào kinh đô. Đây chẳng phải là, Minh Chi Triều Sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Nhưng hắn không dám trái lời, dù sao tính mạng nằm trong tay đối phương. Trần Mặc không bảo hắn cõng Tư Tùng vào thành, mà ở ngoài thành đã bảo hắn thả xuống. cũng coi như là giữ lời hứa, chỉ là điểm huyệt khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc không chọn đường vào từ cửa thành, để tránh những phiền phức không đáng có, hắn xách theo hai người, vận khinh công vượt tường thành tiến vào. Trong phòng Trần Mặc, Lâm Tuyết Lam vẫn luôn chưa rời khỏi phòng. Thân thể thực sự đau nhức vô cùng, cả ngày chỉ có thể nghỉ ngơi. Nàng nào hay, Trần Mặc dồn nén lửa giận cả một hai tháng, đều chút hết lên người nàng, chẳng hề thương tiếc, bảo sao không đau nhức cho được. Đến bữa ăn, đều do Ngọc Châu chuẩn bị rồi mang đến. Thấy trời đã tối mà Trần Mặc vẫn chưa về, Lâm Tuyết Lam không khỏi lo lắng, nhìn Ngọc Châu đang hầu hạ bên cạnh, khẽ hỏi, Ngọc Châu, Mặc công tử liệu có gặp chuyện chẳng lành? Sao đến giờ còn chưa thấy bóng người? Tiểu thư chớ nên nghĩ ngợi lung tung, Mặc công tử võ nghệ cao cường, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Ngọc Châu miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, dù sao gần đây kinh thành cũng chẳng yên bình gì. Có lẽ do sự cường đại mà, Mặc Ngữ, đã thể hiện, nay, Mặc Ngữ, lại không ở đây, khiến Ngọc Châu, kẻ đã gây ra chuyện, càng thêm bất an. Hai người còn đang trò chuyện, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt hai nàng chợt biến đổi, vừa định với lấy binh khí. Là ta, mau mở cửa. Là Mặc công tử, Ngọc Châu mau ra mở cửa, Lâm Tuyết Lam mừng rỡ nói. Cửa phòng vừa mở, hai nàng đều ngẩn người khi thấy, Mặc Ngữ, một tay xách một người. Ngọc Châu vốn là tỷ nữ lanh lợi, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Đưa hắn đến phòng bên cạnh đi, Trần Mặc bảo Ngọc Châu. Ngọc Châu gật đầu, đỡ Tư Tùng sang phòng bên cạnh. Trần Mặc bèn ôm Nạp Lan y nhân, đặt lên giường của Lâm Tuyết Lam. Mặc công tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là Nạp Lan cô nương sao? Lâm Tuyết Lam kinh ngạc hỏi. Trần Mặc gật đầu, Tuyết Lam, nàng giúp ta chăm sóc nàng ấy trước đã. Mặc công tử, còn chàng thì sao? Ta phải đi xử lý chút hậu sự, Trần Mặc đáp. Đêm buông xuống, đường phố kinh đô trở nên tĩnh mịch và huyền bí. Hai bên đường, ánh đèn từ từ bừng sáng, vài cỗ xe ngựa lặng lẽ lướt qua, bánh xe nghiến trên phiến đá, phát ra âm thanh du dương, vang vọng giữa không trung tĩnh lặng. Xe ngựa dừng trước phủ Tam hoàng tử. Một thân hồng y, Đức Di quận chúa bước xuống xe. Mái tóc nàng đen mượt như thác, ánh mắt tựa thu thủy, da như ngưng chi, mặt như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng. Vốn là một gương mặt minh diễm động lòng người, nhưng đôi mày thon dài, xích lên tận thái dương, thêm vào đó là ánh mắt sắc bén, càng thêm vẻ anh khí bức người. Nàng mang một cỗ u lãnh như hàn đàm, tựa đóa hồng mai trong những ngày đông giá rét. Nàng eo đeo bội kiếm, hai cánh tay mang hộ huyền, một thân trang phục tựa như nữ hiệp trốn giang hồ. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển mã vàng phía trên cổng lớn, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Người hầu phủ Tam hoàng tử vội vàng nghênh đón, cung kính, Đức Di quận chúa. Tam hoàng tử điện hạ đâu? Đức Di quận chúa đỡ lấy bội kiếm bên hông, giọng nói lạnh nhạt. Điện hạ còn ở trong cung chưa về, nhưng đã dặn dò tiểu nhân, nếu quận chúa đến, xin mời vào phủ nghỉ ngơi một lát, điện hạ sẽ nhanh chóng trở về. Người hầu đáp lời. Đức Di quận chúa rũ mắt, nhìn người hầu, thanh lãnh, nếu Tam hoàng tử điện hạ không có ở phủ, vậy ta hôm khác sẽ đến. Ánh mắt Đức Di quận chúa sắc bén như kiếm, khiến người hầu không dám nhìn thẳng. Thấy nàng nói xong liền muốn lên xe ngựa, người hầu vội vàng nói, vẻ mặt khẩn trương, quận chúa, phủ thượng đã chuẩn bị xong tiệc rượu, hơn nữa điện hạ đã dặn dò để tiểu nhân hầu hạ người thật tốt. Nếu người cứ thế rời đi, tiểu nhân khó ăn nói với điện hạ. Đức Di quận chúa không chút động lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, đáp ngươi khó ăn nói, liên quan gì đến bản quận chúa. Dứt lời, Đức Di quận chúa quay đầu lên xe ngựa. Sắc mặt người hầu đại biến, gã biết rõ Tam hoàng tử là người như thế nào. Nếu đợi đến khi người trở về phủ, phát hiện Đức Di quận chúa đã đến rồi đi, nhất định sẽ chốt lửa giận lên đầu bọn chúng, trách cứ bọn chúng không giữ được Đức Di quận chúa. Đúng lúc đám người hầu định tiến lên ngăn cản xe ngựa, ở cuối con phố vang lên tiếng vó ngựa lục cục trên mặt đường, một đội xe ngựa từ cuối phố chạy tới, nhìn nghi trượng, là Tam hoàng tử Hưng Nhân hồi phủ. Người hầu thấy vậy, vội vàng bẩm với Đức Di quận chúa trong xe ngựa, quận chúa, điện hạ đã về. Đức Di quận chúa khẽ nhíu đôi mày liễu, suy tư một lát rồi bước xuống xe. Đoàn xe của Tam hoàng tử dừng lại trước phủ. Hưng Nhân xoay người xuống ngựa, với vẻ khiêm nhường của bậc quân tử, tiến đến trước xe ngựa phía sau, ngẩng đầu cười nói, mẫu hậu, đến rồi. Một cánh tay trắng nõn từ trong rèm xe thò ra, một mỹ phụ nhân mặc cung trang bước xuống, Hưng Nhân vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhìn thấy mỹ phụ nhân cung trang kia, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Đức Di quận chúa hơi buông lỏng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước tới, chắp tay thi lễ, Đức Di bái kiến hoàng hậu nương nương, Tam hoàng tử điện hạ. Là Đức Di à? Thấy Đức Di quận chúa, Dạ Lang hoàng hậu mừng rỡ, vội nắm lấy tay nàng, cười nói, bổn cung đã lâu không gặp ái khanh, Đức Di vẫn xinh đẹp như vậy. Đức Di quận chúa cũng cố gắng nở vài nụ cười đáp lại, nàng tuy không thích Hưng Nhân, nhưng đối với hoàng hậu, nàng vẫn rất có hảo cảm, đối phương cũng đối đãi với nàng rất tốt. Dạ Lang hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, nhìn khuôn mặt động lòng người của Đức Di quận chúa, dư quang lại liếc nhìn Hưng Nhân bên cạnh, ánh mắt nhìn Đức Di quận chúa không khỏi lóe lên một tia áy náy, trong lúc đôi mắt phượng chớp động, nàng thở dài một tiếng, nói, chuyện của trưởng công chúa, bổn cung đều đã biết, trung phò mã rời đi chưa được bao lâu, trưởng công chúa lại xảy ra chuyện này. Dạ Lang hoàng hậu vuốt ve đôi tay ngọc ngà của Đức Di quận chúa, thương xót nói, Đức Di, con thật khổ rồi. Đức Di quận chúa khẽ lắc đầu. Dạ Lang hoàng hậu thúc giục Hưng Nhân, Nhân Nhi phải nhanh chóng bắt hung thủ quy án, cho Đức Di một lời giải thích, cũng để trưởng công chúa nơi chín suối có thể an lòng. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã an bài thỏa thỏa, chỉ nội trong hai ngày này nhất định có thể bắt được hung thủ. Hưng Nhân bảo đảm. Đức Di quận chúa đôi mắt khẽ rũ, không biết đang suy tư điều chi. Thôi được rồi, đều đừng đứng mãi ở đây, vào trong thôi, bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Hưng Nhân, Dạ Lang hoàng hậu thoáng do dự, rồi cũng lên tiếng. Mẫu hậu mời. Hưng Nhân một bộ dáng rất mực hiếu tâm, nói. Dạ Lang hoàng hậu khẽ gật đầu, dưới sự chăm sóc của cung nữ đi theo, hướng về phủ đệ mà bước vào. Đức Di, mời, Hưng Nhân nói. Đức Di quận chúa trong lòng suy tính một phen, rồi bước chân theo sát phía sau Dạ Lang hoàng hậu. Tối nay Đức Di quận chúa sở dĩ đến chỗ Hưng Nhân, là do Hưng Nhân nói hoàng hậu muốn gặp nàng, cùng nàng thương thảo về cụ thể sự việc an táng Yên Dương trưởng công chúa. Hiện giờ hoàng hậu đã đến, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà đi vào. Bất quá có hoàng hậu ở đây, nghĩ rằng hắn cũng sẽ không dám làm càn. Trong phủ đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Hạ nhân hầu hạ hai bên. Đợi Dạ Lang hoàng hậu, Đức Di quận chúa đều vào đại sảnh, Hưng Nhân đối với một quản sự trong đám hạ nhân nói, tối nay vô luận xảy ra đại sự gì, đều không được phép để bất kỳ kẻ nào vào quấy rầy bản cung, có chuyện gì, ngày mai rồi nói. Nặc. Trong đại sảnh, Dạ Lang hoàng hậu ngồi ở vị trí phía trên, nhìn Đức Di quận chúa tìm một vị trí phía dưới ngồi xuống, liền vội vàng vẫy tay, cười nói, Đức Di lại đây, ngồi bên cạnh bản cung. Nặc, Đức Di quận chúa bước lên phía trước, nàng còn mong muốn điều này ấy chứ. Lúc này, Hưng Nhân cũng bước vào, nói, mấy ngày nay là tang sự của cô, nên mọi việc đều giản lược, không có đàn ca vũ nữ, mong mẫu hậu thứ lỗi. Lẽ đương nhiên, Dạ Lang hoàng hậu nói. Hưng Nhân trước khi ngồi xuống, trước tiên đi đến trước hương lô, đem hương liệu trong lò đốt lên, sau đó phân phó chủ phòng dâng thức ăn. Tây vực thịnh sản hương liệu, cho nên việc dùng hương đặc biệt rẻ, các quốc gia ở Tây vực nhà nhà đều đốt hương, hành vi của Hưng Nhân cũng không có gì kỳ lạ. Đức Di quận chúa tuy có lưu ý, nhưng Dạ Lang hoàng hậu ở đây, nàng không quá đề phòng, hoặc có lẽ nói nàng không hề đặt sự đề phòng vào hương. Trước khi lên món, Dạ Lang hoàng hậu lại nhắc đến cái chết của phụ mẫu Đức Di quận chúa, tỏ vẻ đau lòng cho nàng. Liếc nhìn Hưng Nhân phía dưới, Dạ Lang hoàng hậu vẫn không nhịn được, mở lời, nói sau này sẽ do nàng chăm sóc Đức Di quận chúa, còn nói nếu Đức Di quận chúa không ngại, sau này có thể gọi nàng là mẫu hậu. Hưng Nhân khẽ nhíu mày, cũng không nói gì. Ngược lại, Đức Di quận chúa liền từ chối, luận về bối phận, nàng phải gọi Dạ Lang hoàng hậu là mợ, nếu việc này biến thành mẫu hậu thì không hợp lẽ thường. Cũng phải, là bản cung quan tâm thái quá rồi. Dạ Lang hoàng hậu ngượng ngùng cười, sau đó lại lo lắng đến chuyện hôn sự của Đức Di quận chúa. Hỏi Đức Di quận chúa trong lòng có ưng ý vị lang quân nào không, nếu không có, nàng có thể giúp Đức Di quận chúa tìm một người, còn nói nhất định sẽ khiến Đức Di quận chúa hài lòng. Lần này, Đức Di quận chúa còn chưa mở miệng, Hưng Nhân đã lên tiếng trước, mẫu hậu, cô còn chưa hạ táng, người đã vội an bài hôn sự cho Đức Di, có phải là không thỏa đáng lắm không? Đức Di quận chúa không nghĩ nhiều, cũng bày tỏ, nương thân vừa mới qua đời, ta còn chưa muốn bàn chuyện hôn nhân đại sự. Thấy vậy, Dạ Lang hoàng hậu trong lòng thở dài một tiếng, dư quang nhìn Hưng Nhân muốn lộ nanh vuốt với Đức Di quận chúa, có chút muốn nói lại thôi. Hưng Nhân phát hiện ra sự khác thường của Dạ Lang hoàng hậu, giọng nói trầm xuống, xem ra mẫu hậu thật sự là quá nhớ Đức Di rồi, nói chuyện cũng có chút hồ đồ. Dạ Lang hoàng hậu nghe ra là lời cảnh cáo, lập tức liền xìu giọng, chỉ nói sau này Đức Di quận chúa rảnh rỗi thì vào cung bồi nàng. Đức Di quận chúa gật đầu đáp ứng. Lúc này, hậu chủ cũng đã lên món. Tuy rằng Hưng Nhân nói mọi thứ đơn giản, nhưng là yến tiệc chiêu đãi của hoàng tử phủ thì cũng là sắc hương vị đều đủ cả, không hề đơn giản chút nào. Mỗi một món ăn, Đức Di quận chúa đều không phải là người đầu tiên động đũa, đợi Dạ Lang hoàng hậu và Hưng Nhân nếm thử trước rồi, nàng mới ăn, hơn nữa cũng không ăn nhiều. Đúng lúc này, Hưng Nhân mang đến một bình rượu, muốn rót cho Dạ Lang hoàng hậu và Đức Di quận chúa. Đức Di quận chúa lập tức cảnh giác, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ gì, lấy lý do lát nữa phải về nhà thủ linh cho mẫu thân, liền từ chối. Hưng Nhân không hề miễn cưỡng, còn tỏ vẻ xin lỗi, nói rằng bản thân suýt chút nữa đã quên mất, vậy thì hắn cũng không uống. Đức Di quận chúa không muốn ở lại phủ của Hưng Nhân quá lâu, vì vậy không hàn huyên nhiều với Dạ Lang hoàng hậu, liền chủ động nói về việc hạ táng cho mẫu thân. Nhưng ngay lúc này, làn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài bộ đồ bó màu đỏ của Đức Di quận chúa bỗng ửng lên một màu hồng nhạt, một sự thôi thúc khó hiểu không ngừng lan tỏa từ trong cơ thể nàng. Đức Di quận chúa hiển nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường, lập tức bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, muốn dùng đau đớn để áp chế sự thôi thúc khó hiểu này. Nhưng căn bản vô dụng, thân thể nàng trở nên nóng rực, không chỉ vậy, ánh mắt nàng cũng trở nên có chút mê ly, nàng nhìn thấy đại sảnh tràn ngập một làn sương mù màu đỏ tươi. Thật nóng. Dạ Lang hoàng hậu đứng bên cạnh còn thảm hại hơn nàng, làn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài y phục cũng trở nên đỏ ửng dị thường, trực tiếp trước mặt Đức Di quận chúa và Hưng Nhân cởi xiêm y, đôi mắt vốn thanh triệt cũng hiện lên vẻ dãy dụa. Hoàng hậu, người. Đức Di quận chúa thấy Dạ Lang hoàng hậu như vậy, sắc mặt đại biến, nàng dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh thân thể mềm nhũn, Ngã ngồi xuống, ngay lúc này, bên tai nàng truyền đến tiếng cười lớn của Hưng Nhân. Đức Di quận chúa nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hưng Nhân cầm lấy bình rượu, uống ừng ực, rượu một nửa vào miệng, một nửa chảy xuống y bào. Đương! Hưng Nhân ném bình rượu sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười khoái trá. Đức Di quận chúa lập tức ý thức được, đây là âm mưu của Hưng Nhân, dãy dụa nói, ngươi đã làm gì ta? Cái gì? Hưng Nhân cười lớn đầy điên cuồng, nói, là một vài việc mà với trưởng công chúa còn chưa hoàn thành, ha ha ha. Lý trí trong đầu, ngươi, đang dần tan biến, Đức Di quận chúa thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lúc này, nàng nhớ tới lời nói của kẻ thần bí đêm đó, trong miệng phát ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói, mẫu thân là. Ngươi giết, ta cũng không muốn giết, ai bảo dược kia vô dụng, cô lại thề chết không theo, ta lỡ tay. Súc sinh, Đức Di quận chúa mắng lớn, thanh âm run rẩy. Đối với điều này, Hưng Nhân cũng không tức giận, ngược lại cười nham hiểm, yên tâm đi, dược lần này tuyệt đối đủ mạnh, nói không chừng sau đêm nay, Đức Di nàng còn không nỡ rời khỏi bản cung đâu. Vô sỉ chi đồ, Đức Di quận chúa vừa mắng, vừa giãy giụa bò ra ngoài. Hưng Nhân cũng không vội, hắn chậm rãi đóng cửa đại sảnh lại, sau đó cởi áo ngoài, hướng Dạ Lang hoàng hậu đi tới, vừa nói, Đức Di, đừng giãy giụa nữa, ngươi trốn không thoát đâu. Vốn dĩ ngươi có thể không sao, ai bảo ngươi không uống rượu, quên nói cho ngươi biết, rượu kia chính là thuốc giải. Lúc này, hắn đã đến trước mặt Dạ Lang hoàng hậu, soạt soạt vài tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn Đức Di quận chúa, Đức Di đừng vội, lập tức đến lượt nàng thôi. Đức Di quận chúa bị thu tính của Hưng Nhân làm cho kinh hãi, hắn cư nhiên ngay cả. Bất quá nàng cũng không thể giãy giụa được nữa, lý trí khổ sở duy trì cũng càng thêm yếu ớt. Trong khoảnh khắc cuối cùng lý trí hoàn toàn tan biến, nàng nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, bóng người này không phải Hưng Nhân, nhưng nàng không nhìn rõ là ai, chỉ run rẩy nói một câu, đừng. Đừng chạm vào ta. Nửa khắc trước, Trần Mặc mò tới Tam hoàng tử phủ. Gia hỏa này phòng thủ trong nhà còn rất nghiêm ngặt, nhiều quan binh như vậy. Trần Mặc thấp giọng nói một tiếng, bất quá cũng nghĩ đến chuyện địa cung ngoài thành, hắn hẳn là cũng đã biết. Hiện giờ đại thù của Nạp Lan y nhân đã báo, hắn tới tìm Hưng Nhân, thứ nhất là để cùng Hưng Nhân tính sổ chuyện địa cung. Thứ hai chính là vì Lâm Tuyết Lam, để hắn thả Lâm Không cùng Lâm gia, giải trừ lệnh truy nã của Lâm Tuyết Lam bọn họ. Sau một hồi tìm kiếm, hắn mò đến phía trên nóc đại sảnh, liền nhận thấy phía dưới có động tĩnh. Hắn vén một mảnh ngói lên, phát hiện một gã nam tử đang đối với một mỹ phụ nhân làm chuyện bất chính, hắn còn thấy Đức Di quận chúa cũng ở đó. Nhưng khi nghe thấy nam tử kia xưng hô với mỹ phụ nhân, hắn cũng ngây người. Thật là biến thái. Nhận ra đối phương chính là Hưng Nhân, Trần Mặc trực tiếp xông vào. Khi Hưng Nhân phát hiện có gì đó không ổn, Trần Mặc liền vung tay đánh ngất hắn. Nhìn mỹ phụ nhân vẫn còn đang cầu hoan, Trần Mặc nhíu mày, cũng đánh ngất nàng. Nóng, thật nóng. Đức Di quận chúa hướng về phía Trần Mặc bỏ tới, ôm lấy bắp chân hắn mà sờ soạc. Trần Mặc phát hiện, Đức Di quận chúa sở dĩ vẫn còn mặc chỉnh tề, là vì y phục trên người nàng không dễ cởi. Trần Mặc mặc kệ tất cả, cũng đánh ngất Đức Di quận chúa. Vốn dĩ chuyến đi này, hắn chỉ là muốn bắt cóc Hưng Nhân. Nhưng nếu để Đức Di quận chúa ở lại đây, có lẽ sẽ hại nàng. Cho nên Trần Mặc quyết định mang Đức Di quận chúa đi cùng. Trước khi rời đi, Trần Mặc nghĩ đến điều gì, nhặt chiếc cung váy mà mỹ phụ nhân đã cởi trên mặt đất, đắp lên người nàng, sau đó một tay xách một người, rời khỏi Tam hoàng tử phủ. Bởi vì trước khi làm chuyện này, Hưng Nhân đã đuổi hết hạ nhân xung quanh đại sảnh đi. Cho nên, sau khi Trần Mặc rời đi khoảng nửa canh giờ, hạ nhân trong phủ mới phát hiện Tam hoàng tử và Đức Di quận chúa không thấy đâu. Có hạ nhân phát hiện ra cái lỗ lớn trên nóc đại sảnh, liền đoán rằng Tam hoàng tử và Đức Di quận chúa có thể đã bị người bắt cóc. Xa xa, xào xạc, mưa thu tháng 10 gõ vào khung cửa sổ cũ kỹ, cuồng phong cuốn lấy cây ngô đồng trong sân, lá khô bay là tả, không khí mang theo từng sợi lạnh lẽo, báo hiệu mùa đông sắp đến. Trong sương phòng, mùi thuốc nồng đậm lan tỏa khắp gian phòng, hòa lẫn với mùi hương trầm. Nơi đây quả là quốc gia trộm hương, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Ô, tiếng rên khẽ vang lên, thiếu nữ dưới lớp chăn gấm khẽ nhíu đôi mày liễu, hàng mi dài run rẩy dưới ánh nến vàng vọt, chậm rãi mở mắt. Đất trời như đảo lộn, toàn thân vô lực, đầu óc mơ màng, nàng cảm thấy như vừa trải qua một giấc ngủ dài, bỗng bừng tỉnh với nỗi mệt mỏi rã rời. Đôi bàn chân trắng ngọc ngà khẽ động đậy, thò ra khỏi chăn trước tiên. Nàng gắng gượng chống tay ngồi dậy, liếc nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt dừng lại trên một nam nhân. Một thanh niên khoác áo vải thô, thần thái sáng sủa. Khi nàng còn đang mờ mịt, thanh niên kia đã lên tiếng, tỉnh rồi ư? Cảm thấy thế nào? Thanh âm này nghe thật quen thuộc, hình như nàng đã từng nghe ở đâu đó. Đức Di quận chúa cố gắng sâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Hẹn ước, hoàng hậu, Tam hoàng tử, hạ độc. Sắc mặt Đức Di quận chúa chợt biến đổi, vội cúi đầu vén chăn, nhìn xuống thân thể, lập tức tái mét. Nàng không mặc gì cả. Không chỉ vậy, nàng còn cảm thấy một cơn đau nhức truyền đến từ hạ thân. Tuy rằng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng nàng đâu phải là kẻ ngây ngô, lập tức hiểu rằng mình đã thất thân. Kinh hoàng, mờ mịt, phẫn nộ, bi thương, tất cả những cảm xúc ấy đồng thời trào dâng, chiếm cứ lấy tâm trí nàng. Nhưng nàng không hề rơi lệ, cũng chẳng hề phẫn nộ trách mắng kẻ có thể đã cướp đi trinh tiết của nàng. Nàng chỉ ngây dại như một pho tượng vô hồn. Trần Mặc thấy vẻ mặt thất thần của đối phương, đoán rằng nàng đã hiểu lầm điều gì đó, liền ôn tồn nói, quận chúa yên tâm, ta chưa từng chạm vào người. Nhưng lời này vừa thốt ra, Đức Di quận chúa vốn chỉ thất thần ngẩn ngơ, thân thể mềm mại lập tức run rẩy. Cơn đau nhức dưới thân, rõ ràng là dấu hiệu của việc thất thân. Nếu không phải hắn, vậy thì có thể là Tam hoàng tử. Trong khoảnh khắc, đầu óc nàng choáng váng, chỉ muốn chết quách cho xong. Trần Mặc, sao vậy, ta không chạm vào nàng, nàng ngược lại càng khó chịu hơn. Két, Mặc công tử, thiếp lấy cho quận chúa một bộ y phục của thiếp. Cửa phòng mở ra, Lâm Tuyết Lam cầm một bộ y phục đã gấp gọn bước vào, khi nhìn thấy Đức Di quận chúa đã tỉnh lại trên giường, vẻ mặt nàng lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bước lên phía trước, quận chúa tỉnh rồi ư? Người thấy thế nào rồi, có dễ chịu hơn chút nào không, chắc là không còn nóng nữa chứ. Lâm Tuyết Lam đặt bộ váy áo đã gấp gọn sang một bên, ngồi xuống bên giường, nhìn Đức Di quận chúa với vẻ mặt như thể vừa phải chịu một đả kích lớn, sống không còn gì luyến tiếc, nàng nghi hoặc nhìn Trần Mặc, Mặc công tử, quận chúa bị sao vậy? Trần Mặc xòe tay, ta cũng không rõ, nàng tỉnh lại đã như vậy rồi, chắc là có liên quan đến chuyện tối qua. Nghe vậy, Lâm Tuyết Lam hỏi Đức Di quận chúa, người còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua không? Người bị Tam hoàng tử hạ dược, nếu không phải Mặc công tử kịp thời xuất hiện, đưa người từ phủ Tam hoàng tử ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Đức Di quận chúa đang có ý định tìm cái chết để giải sầu, thần sắc khựng lại một chút, liếc nhìn Trần Mặc, theo bản năng nói, ngươi không phải nói là không chạm vào ta sao? Vậy ta làm sao? Lẽ nào là nam nhân khác? Lời còn chưa dứt, trong đầu Đức Di quận chúa lại lóe lên một ý nghĩ. Nghe những lời này, Lâm Tuyết Lam có chút hiểu ra, sắc mặt nàng ửng hồng, dịu dàng nhìn Trần Mặc, Mặc công tử, chàng có thể ra ngoài một lát được không? Thiếp muốn cùng quận chúa nói chuyện riêng. Trần Mặc gật đầu, rời khỏi phòng. Lâm Tuyết Lam bắt đầu kể chi tiết cho Đức Di quận chúa nghe những chuyện đã xảy ra tối qua. Tối qua sau khi quận chúa tỉnh lại, cứ luôn miệng kêu nóng, luôn quấn lấy Mặc công tử, còn xé áo của Mặc công tử, còn muốn hôn Mặc công tử, may mà thiếp kịp thời kéo ra. Nói đến đây, sắc mặt Lâm Tuyết Lam cũng ửng hồng lên, rồi nói tiếp, sau đó Mặc công tử đã nhờ Tùng lão xem qua cho người. Tùng lão nói, quận chúa chúng phải hai loại độc dược là Si Tâm Phấn và Dục Xuân Thủy. Nếu khi ấy quận chúa cùng nam nhân giao hoan, còn có thể nảy sinh tình cảm với kẻ đó. Hơn nữa lúc bấy giờ, quận chúa độc phát quá sâu, phương pháp duy nhất để giải trừ, chỉ có thể giúp nàng phát tiết dục vọng. Thanh âm Lâm Tuyết Lam càng nhỏ dần, gò má ửng đỏ. Vậy, Tùng lão ngươi nói đã giải độc cho ta, Đức Di quận chúa vẫn một lòng muốn tìm đến cái chết. Tùng lão, nghe danh đã biết là một lão già. Không phải, ánh mắt Lâm Tuyết Lam có chút né tránh. Vậy là ai? Là ta, thanh âm Lâm Tuyết Lam nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đức Di quận chúa, là ta đã đem quận chúa ngâm mình trong nước, dùng ngón tay. Do dự hồi lâu, Lâm Tuyết Lam lấy hết dũng khí, nhanh giọng nói. Nghe được lời này, dù Đức Di quận chúa vốn cao lãnh, hai má cũng nóng bừng như lửa đốt, không dám nhìn thẳng Lâm Tuyết Lam. Hồi lâu sau, Đức Di quận chúa thở dài một hơi, ít nhất kết quả này nàng còn có thể chấp nhận, đáy mắt lộ ra vài phần cảm kích, đa tạ Lâm tiểu thư. Đức Di quận chúa đối với Lâm Tuyết Lam vẫn còn chút ấn tượng. Lâm Tuyết Lam vội xua tay, vẫn có chút ngại ngùng, không dám nhìn Đức Di quận chúa, đáp ta chỉ là tiện tay giúp đỡ, người thực sự cứu quận chúa là Mặc công tử. Nói đoạn, thần sắc nàng mang theo vài phần chán ghét, thật không ngờ, Tam hoàng tử cùng quận chúa vốn là biểu thân, vậy mà lại có thể hạ độc thủ. Oẹ, Đức Di quận chúa đột nhiên nôn khan, bởi vì nàng nhớ lại một màn trước khi mất đi lý trí đêm qua, Tam hoàng tử và hoàng hậu. Khiến nàng chỉ muốn rửa mắt, buồn nôn. Quận chúa, người làm sao vậy? Lâm Tuyết Lam vội vuốt lưng Đức Di quận chúa, ân cần hỏi han. Xúc sinh, Đức Di quận chúa lạnh lùng mắng một tiếng, hắn chính là một tên xúc sinh, không chuyện gì không dám làm, nương thân ta cũng bị hắn giết hại. Dứt lời, tim Đức Di quận chúa đột nhiên nhói đau, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng rơi lệ trước mặt Lâm Tuyết Lam. Sau một hồi trấn tĩnh, nàng bắt đầu hỏi han về Mặc công tử, đồng thời bày tỏ việc hắn cứu nàng đi có thể sẽ liên lụy đến hắn. Quận chúa, người không cần lo lắng, Tam hoàng tử đang ở trong tay Mặc công tử. Lâm Tuyết Lam nói. Nghe tin Mặc Ngữ đã mang cả Tam hoàng tử đi, Đức Di quận chúa trực tiếp ngây người. A, không phải chứ? Việc này cũng quá táo bạo rồi đi. Bệ hạ vì bệnh nặng mà liệt giường, Dạ Lang hiện giờ chính là thiên hạ của Tam hoàng tử. Bên cạnh Tam hoàng tử cao thủ như mây, Tam hoàng tử phủ lại càng có trọng binh canh giữ. Vậy mà Mặc Ngữ lại có thể bắt Tam hoàng tử đi ngay tại phủ, đây phải là thực lực cỡ nào mới làm được? Khi nàng hỏi Mặc Ngữ rốt cuộc là người như thế nào, thần sắc Lâm Tuyết Lam chợt tối sầm lại, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Nhưng rất nhanh, thần sắc nàng lại sáng lên, nói, nhưng ta biết, Mặc công tử hắn là một đại hảo nhân. Đức Di quận chúa không nói gì, một lát sau, nói, Lâm tiểu thư, nàng có thể để ta nói chuyện riêng với hắn được không? Đợi Trần Mặc bước vào trong phòng, trong mắt Đức Di quận chúa lộ ra vài phần cảm kích, trên giường hướng về phía Trần Mặc khẽ thi lễ. Nhưng nàng lại quên mất, thân thể ngọc ngà hiện tại không một mảnh vải che thân, một cúi người này, trực tiếp lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, hai nhú bạch ngọc đã thành hình, lại càng lắc lư trước mắt Trần Mặc. Trần Mặc chủ động rời ánh mắt. Đức Di quận chúa vội vàng kéo chặt chăn, đôi thu thủy tràn đầy vẻ kinh hoàng, trên gò má ửng hồng, nàng nhìn thanh niên tuấn tú kia, hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ trấn định nói, đa tạ Mặc công tử đã cứu giúp. Trần Mặc tìm một chiếc ghế ngồi xuống, khẽ cười nói, chỉ là tiện tay thôi, ta cũng vừa hay có việc tìm Tam hoàng tử, quận chúa không cần để trong lòng. Đức Di quận chúa lắc đầu, trên dung nhan lộ ra vài phần mỉm cười, nếu ta đoán không sai, lần trước xuất hiện trong phòng ta, nhắc nhở ta, chính là Mặc công tử đi. Trần Mặc gật đầu. Mặc công tử đã giúp ta hai lần rồi. Đức Di quận chúa nói xong, thần tình có chút hàm đạm, kỳ thực kể từ sau lần đó, nàng đã đề phòng Tam hoàng tử, nhưng vẫn là trúng chiêu. Nàng cũng chẳng còn cách nào khác, dẫu cho tối qua nàng đã đoán được Tam hoàng tử mượn danh hoàng hậu muốn gặp nàng, ắt hẳn không đơn giản, nhưng nàng không thể chối từ, thế lực của đối phương ở Dạ Lang, nàng căn bản không thể đắc tội. Nếu không phải đối phương ít nhiều còn chút kiêng dè, cũng muốn một lớp vải che thân, e rằng đối phương đã sớm cưỡng chiếm nàng rồi, với thực lực của nàng, cũng không thể phản kháng. Khi đó cũng là do người ủy thác, Trần Mặc đáp lời. Trần Mặc công tử bắt Tam hoàng tử là vì cứu Lâm gia. Đức Di quận chúa cất giọng thanh lãnh. Trần Mặc gật đầu. Đức Di quận chúa nhìn gương mặt tuấn giật của Trần Mặc, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra điều gì đó, nhưng ánh mắt đối phương tĩnh lặng như mặt hồ, nàng không thu được thông tin hữu ích nào, bèn trầm giọng. Dẫu cho người bắt Tam hoàng tử cứu được Lâm gia, nhưng đã nghĩ đến việc làm sao để rời khỏi Dạ Lang quốc này chưa? Với bản tính của Tam hoàng tử, ắt hẳn sẽ trả thù ngươi. Có lẽ ngươi nghĩ rằng, có thể bắt Tam hoàng tử thêm lần nữa để rời khỏi Dạ Lang, đợi khi rời đi rồi thả hắn ra. Nhưng đại tướng quân chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản, dù sao cũng chẳng ai dám đảm bảo, ngươi rời khỏi Dạ Lang quốc, sẽ thả Tam hoàng tử. Dẫu cho với thực lực của Trần Mặc công tử ngươi, có thể rời khỏi Dạ Lang, nhưng Lâm gia thì sao? Cả nhà già trẻ này, Trần Mặc công tử không thể nào chu toàn cho từng người của Lâm gia chứ? Trần Mặc tỉ mỉ suy nghĩ, tuy rằng trong lòng hắn đã có biện pháp giải quyết, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Đức Di quận chúa, bèn cười nói, nghe ý của quận chúa, nàng có diệu kế. Giết hắn, Đức Di quận chúa đáp, giọng nói băng giá. Quận chúa nói đùa chăng? Giết Tam hoàng tử, đại tướng quân mà nàng nói, sẽ càng không tha cho ta, hắn là cậu ruột của Tam hoàng tử, hơn nữa tương lai Tam hoàng tử nếu kế thừa đại thống, địa vị của đại tướng quân cũng sẽ càng thêm vững chắc, xét về tình hay lý, hắn đều sẽ cắn chặt ta không buông. Trần Mặc khẽ nhếch môi, nói, hay là nói, quận chúa chỉ muốn mượn tay ta, báo thù cho mẫu thân của nàng. Dù sao Tam hoàng tử còn sống, quận chúa không chỉ vĩnh viễn không báo được thù, mà chỉ cần ở Dạ Lang một ngày, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải độc thủ của hắn. Đức Di quận chúa đối với điểm này cũng không phủ nhận, nàng xác thực muốn Tam hoàng tử chết. Đức Di quận chúa khẽ cười, cất giọng, Mặc công tử hãy lắng nghe lời ta. Giết hắn, triều đình ắt hẳn lâm vào cảnh quần long vô thủ, đến lúc ấy, nhất định sẽ rơi vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Đại tướng quân cố nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng ta hiểu rõ con người hắn, so với việc báo thù cho Tam hoàng tử, bảo vệ quyền lực trong tay mới là điều quan trọng nhất. Đến lúc đó, hắn cũng nhất định sẽ nhúng tay vào cuộc tranh đoạt quyền lực này. Với thực lực của Mặc công tử, đến lúc đó, chỉ cần nghe theo ta, giúp đỡ phe phái loại trừ đại tướng quân để nắm quyền, dù không trốn khỏi Dạ Lang, cũng có thể sống yên ổn. Bốp bốp, Trần Mặc nghe xong liền vỗ tay, cười nói, quận chúa thật là cao kiến, không chỉ muốn mượn tay ta giết Tam hoàng tử, còn muốn biến ta thành quân cờ trong tay người. Để ta đoán xem, sau khi Tam hoàng tử chết, ai có khả năng nắm quyền nhất, và quận chúa định nương tựa vào ai. Đối với việc Trần Mặc nhìn thấu tâm tư của mình, Đức Di quận chúa không hề bất ngờ, nàng cũng không định giấu giếm, bình tĩnh đáp, ngoài điều này ra, Mặc công tử còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Biện pháp của quận chúa quả thực không tệ, nhưng quá rườm rà, hơn nữa còn phải chờ đợi đến bao giờ. Biện pháp của ta, so với biện pháp của quận chúa, nhanh gọn hơn nhiều. Trần Mặc nói, Đức Di quận chúa ngẩn ra, chăm chú lắng nghe. Quận chúa nói thực lực của ta rất mạnh, vậy quận chúa có biết ta rốt cuộc có thực lực gì không? Trần Mặc cười hỏi, nghe hắn nói vậy, sắc mặt Đức Di quận chúa hơi đổi, gượng gạo đáp, dù mạnh đến đâu, Mặc công tử tuổi còn trẻ như vậy, chắc hẳn chưa đạt tới thượng tam phẩm võ giả chứ. Cho dù là thượng tam phẩm võ giả, quản một, hai người còn đủ sức, làm sao bảo vệ nổi cả Lâm gia. Trần Mặc khẽ cười, quận chúa, thực lực mà ta nói, không chỉ đơn thuần là thực lực bản thân. Quân đội, ta cũng có. Nạp Lan Y Nhân đã báo xong thù, hắn không cần thiết phải che giấu thân phận nữa. Chỉ cần hắn hiền lộ thân phận, Tam hoàng tử sẽ không dám manh động. Một tiểu quốc nhỏ bé, ngay cả thượng phẩm võ giả cũng không có, quân đội tổng cộng chưa đến 3 vạn, Trần Mặc căn bản không để vào mắt. Nghe vậy, Đức Di quận chúa thần sắc chấn động, nhớ tới lời Lâm Tuyết Lam từng nói, Mặc ngữ trốn nạn từ Đại Tống đến, lại thêm ngữ khí của hắn lúc này, tuổi còn trẻ như vậy, nàng run giọng, ngươi. Ngươi là Đại Tống Ngụy Vương. Trần Mặc không phủ nhận, quận chúa hiện tại còn cho rằng, ta không bảo nổi Lâm ra sao. Đức Di quận chúa nghe vậy, cười khổ. Đối với Dạ Lang, Đại Tống chẳng khác nào một quái vật khổng lồ. Tiền đế năm xưa anh minh như vậy, chỉ xâm phạm Tây Lương của Đại Tống, liền bị Khương tộc Tây Lương đánh gãy xương sống. Ngụy Vương, thân là người nắm quyền Đại Tống hiện nay, há chẳng phải còn mạnh hơn Tây Lương nhiều lắm sao? Tam hoàng tử biết thân phận của hắn, e rằng đã sợ đến vãi cả đái, còn dám báo thù. Về phần giết người diệt khẩu, người cứ thử xem. Một khi không giữ được Trần Mặc, đợi hắn trở về Đại Tống, Dạ Lang chờ đợi chỉ có tai họa ngập đầu. Hơn nữa với thực lực của Trần Mặc, khả năng không giữ được hắn vô cùng lớn. Lâm tiểu thư thật có phúc khí, Đức Di quận chúa cười thảm. Nếu thật như lời Trần Mặc, vậy kẻ xui xẻo về sau cũng chỉ có nàng mà thôi. Trần Mặc thấy vẻ mặt khổ sở của nàng, đại khái cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, thở dài, kỳ thực vẫn còn một biện pháp. Đức Di quận chúa, nếu đương kim bệ hạ một lần nữa nắm giữ triều chính thì sao? Trần Mặc nói. Sáng sớm, mưa thu giăng mắc. So với sương phòng rộng rãi sáng sủa, xài phòng nơi góc viện lại chật hẹp, tối tăm, lạnh lẽo, chỉ mơ hồ vọng ra tiếng ô ô của một nam tử. Trong xài phòng, Dạ Lang Tam hoàng tử Hưng Nhân gần như trần truồng, bị dây thường trói buộc tiên tiên linh khí trói chặt, vứt xó. Tư thế cho nghiệt ngã khiến hắn muốn mùi cũng chẳng thể, chỉ có thể tựa lưng vào tường, miệng bị nhét rẻ, trợn trừng mắt, vừa hoảng sợ, vừa mờ mịt, lại phẫn nộ dãy dụa khỏi trói buộc. Từ khi bị kẻ thần bí đánh ngất đêm qua, đến lúc tỉnh lại, hắn đã thấy mình bị trói ở nơi này. Xung quanh tối tăm, hắn chẳng thể xác định được mình đang ở đâu. Điều duy nhất hắn dám chắc, đây tuyệt đối không phải phủ đệ của hắn. Hắn hoảng sợ, bởi kẻ trói hắn, thực lực tuyệt đối hơn hẳn hắn. Cảm giác này khiến hắn sống lại những tháng ngày trước kia, khi vận mệnh không nằm trong tay, chỉ sống trong lo sợ. Hắn mờ mịt, bởi đến giờ vẫn không rõ vì sao kẻ thần bí kia lại bắt hắn. Ngoại trừ sư phụ, hắn dám đoan chắc mình chưa từng trêu chọc đến loại tồn tại cường đại đến vậy. Đúng lúc này, Hưng Nhân giật mình, bởi hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Két! Chẳng mấy chốc, cánh cửa xài phòng bật mở, ánh sáng đột ngột ập vào khiến hắn theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Đến khi đôi mắt đã quen dần, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa, hai bóng hình một nam một nữ liền hiện ra trước mắt. Đức Di! Khi nhận ra bóng dáng nữ tử kia, điều đầu tiên hắn cảm thấy không phải là sợ hãi. Thân ở địa vị cao lâu ngày, kiêu căng ngạo mạn, đối diện với kẻ trước kia hắn có thể tùy ý chà đạp, hắn chỉ khinh thị cùng giận dữ. Nhưng miệng bị nhét chặt, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô mà thôi. Nhưng đối diện với cơn giận của Hưng Nhân, Đức Di quận chúa còn giận dữ hơn hắn. Nàng bước tới, vung chân đá mạnh vào người hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, rồi nhắm thẳng vào cội nguồn tội ác kia mà đá mạnh. Một tiếng bụp vang lên, cơn đau đớn tột cùng khiến Hưng Nhân ngất lịm. Trần Mặc đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, vô thức siết chặt hai chân. Một cước này thật độc ác, trực tiếp phế bỏ Hưng Nhân. Đức Di quận chúa vẫn chưa hà giận, định tiến lên kết liễu Hưng Nhân. Nhưng Trần Mặc ngăn lại, bảo vẫn còn chuyện cần hỏi. Trần Mặc lấy một thùng nước dội lên người Hưng Nhân, khiến gã tỉnh lại, sau đó tiến lên lấy chiếc rẻ rách nhét trong miệng gã ra. Khụ khụ, Hưng Nhân ho khan dữ dội, rồi lại hít vào một ngụm khí lạnh vì đau đớn. Cũng nhờ cơn đau này, gã hiểu rõ tình cảnh hiện tại, đành phải hạ giọng, Đức Di, rốt cuộc ngươi muốn gì? Giết ngươi, Đức Di quận chúa đáp ngắn gọn. Giết bản cung, ngươi cũng khó sống, người của bản cung chắc chắn đang lùng sục khắp thành để tìm, nếu bản cung chết mà ngươi còn sống, chắc chắn sẽ liên lụy đến ngươi, hít. Vừa nói, Hưng Nhân vừa đau đớn hít khí lạnh, gã cúi đầu nhìn xuống, thấy toàn là máu, lại không nhịn được mà mắng to, tiện nhân, ngươi đã làm gì? Bản cung muốn. Chưa dứt lời, thấy Đức Di quận chúa định xông lên, Hưng Nhân sợ hãi nuốt những lời còn lại vào bụng. Ánh mắt Hưng Nhân liếc về phía thanh niên bên cạnh Đức Di, đoán rằng việc gã bị trói có lẽ liên quan đến người này, sinh tử của gã hẳn do hắn định đoạt. Mà việc gã còn sống đến giờ, chứng tỏ gã vẫn còn giá trị lợi dụng. Phải nói, trong tuyệt cảnh sinh tử, đầu óc Hưng Nhân đặc biệt minh mẫn. Gã nhìn về phía Trần Mặc, ngươi là ai? Ngươi đã mang bản cung đến đây, rốt cuộc ngươi muốn gì? Một tràng câu hỏi dồn dập. Trần Mặc, là ta, hiện tại còn chưa rõ. Trần Mặc thản nhiên đáp. Trần Mặc, sắc mặt Hưng Nhân trắng bệch, trên trán nổi gân xanh vì đau đớn. Cái tên này nghe có chút quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Suy nghĩ một hồi, thần sắc gã chấn động, Đại Tống Ngụy Vương Trần Mặc. Thấy đối phương không phủ nhận, Hưng Nhân hoảng loạn nói, nguyên lai là Đại Tống Ngụy Vương đích thân giá đáo, không biết bản cung. Ta đã đắc tội Ngụy Vương điều gì, khiến ngài phải trói ta đến nơi này. Khi biết được thân phận đối phương, Hưng Nhân quả thực kinh hãi, đó không phải là kẻ mà bản thân hắn, thậm chí Dạ Lang quốc có thể đắc tội, hắn cũng không dám. Đường Nghị Thần, Tam Hoàng tử hẳn là quen biết, Trần Mặc hỏi. Nghe vậy, lòng Hưng Nhân nhất thời lột bột, vội gật đầu rồi lại lắc, sau đó lại gật. Nếu đã quen biết, vậy dễ nói chuyện rồi. Hôm qua người của ngươi nói hắn là sư phụ của ngươi, mà sư phụ ngươi lại cấu kết với ngươi, hôm qua ở địa cung, ý đồ mưu hại bằng hữu của ta, khiến bằng hữu ta suýt chút nữa thân vong. Trần Mặc nói. Hưng Nhân sắc mặt biến đổi, suýt chút nữa thân vong, vậy là chưa chết. Kẻ hắn muốn phục kích chưa chết, vậy những kẻ hắn an bài, còn có sư phụ, kết cục sợ là chẳng tốt đẹp gì. Lúc này, hắn đã minh bạch vì sao Trần Mặc muốn bắt mình. Hắn bắt đầu rào biện, Đường Nghị Thần quả thực là sư phụ ta cũng phái người thiết phục kích ở sơn cốc ngoài thành. Nhưng ta không hề hay biết người cần phục kích lại là bằng hữu của ngài. Kẻ vô tri vô tội, nếu vì chuyện này, ta nguyện hướng ngài tạ lỗi, đồng thời bồi thường. Cụ thể bồi thường thế nào, xin cứ theo ý ngài. Có thể nói, thái độ của Hưng Nhân vô cùng đoan chính, mà sự thật, hắn đích xác không rõ mọi chuyện. Để phủi sạch quan hệ với Đường Nghị Thần, hắn nói bản thân cũng chỉ là bị ép buộc. Để chứng minh mình đích xác bị ép buộc, Hưng Nhân nói, ta còn bị Đường Nghị Thần hạ độc, dùng giải dược uy hiếp, mỗi năm giải một lần, để sai khiến ta làm việc. Việc khai chiến với Lộng Hỏa cũng do Đường Nghị Thần khơi mào, bởi hắn cần đủ nhiều người để tu luyện độc công. Chuyện hôm qua cũng là do hắn bức ép ta. Nghe vậy, Trần Mặc Thần sắc nghiêm lại, thảo nào hôm qua ở địa cung và sơn cốc, lại thấy nhiều thi cốt đến vậy, còn có máu trong huyết trì, Tư Tùng đã xác nhận, đó chính là máu người. Phụ thân ta, chẳng lẽ cũng bị ngươi giết hại? Đức Di quận chúa đột nhiên xen vào, giận dữ quát Hưng Nhân. Hưng Nhân vừa định phủ nhận, Đức Di quận chúa liền từng điểm một nói ra những nghi ngờ của nàng. Hưng Nhân nghe vậy, trong lòng có chút chột dạ, dứt khoát không để ý đến Đức Di quận chúa nữa, quay sang Trần Mặc nói, Ngụy Vương, sự tình của nàng hình như không liên quan đến việc này. Đúng là không liên quan, Trần Mặc đáp lời. Đức Di quận chúa có chút tức giận nắm chặt tay, nhưng không dám chút giận lên Trần Mặc. Hưng Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng tin còn chưa kịp trở về vị trí cũ, Trần Mặc lại nhắc đến chuyện của Lâm gia ở Tấn Thành. Còn nói Lâm Tuyết Lam là nữ nhân của hắn. Hưng Nhân mồ hôi lạnh túa ra, cười khổ nói ta cũng không biết Lâm gia có quan hệ với Ngụy Vương điện hạ. Nếu biết, dù có cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám. Hơn nữa chuyện này, ta cũng là nghe theo lời xúi dục của Điêu Hồng, là Điêu Hồng muốn đối với Lâm gia đuổi tận giết tuyệt. Vừa nói, hắn vội vàng bày tỏ thái độ, Ngụy Vương điện hạ yên tâm, đợi ta trở về, nhất định hạ lệnh thả Lâm Không, đồng thời xá tội cho Lâm gia, đem Điêu Hồng xử tử, Điêu gia cũng toàn bộ tịch biên, gia sản toàn bộ dâng cho Ngụy Vương điện hạ. Đức Di quận chúa vốn dĩ mặt đầy phẫn nộ đứng bên cạnh, nghe đến đây, trong lòng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.